Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47 Khánh Công Hội. Nhị, chương 47 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi khả áp video cùng Miêu Phong video. Nghe tên đều có loại khôi hài manh hóa phong. Một con vịt một con mèo. Nhưng này sau lưng lại không dung xem thường, Internet quật khởi ngắn ngủn 10 năm thời gian. Trung Quốc phú hào bảng dâng lên hiện ra một đám tân quý. Có thể nói, 90% tân quý đều xuất từ cái này lĩnh vực. Từ truyền thống môn hộ trang web phát triển đến xã giao truyền thông. Thương mại điện tử, Internet sóng chiều gào thét tới. Nếu muốn hình dung, càng giống trong giới tự nhiên hành quân kiến. Đại quân sở đến, một người tiếp một người truyền thống ngành sản xuất ầm ầm ngã xuống. Không một không bị Internet hiệp bọc, phân giải, tiêu hóa, Nga, nói được êm tai một chút. Cái này kêu sản nghiệp thăng cấp, sinh thái trọng tố, thích ứng giả trở thành cường giả. Không thích ứng giả đào thải, Internet thuộc tính ở truyền lại tin tức thượng có thiên nhiên ưu việt. Tính. Mà vui chơi giải trí ngành sản xuất thấy thế nào đều hẳn là Internet chào hạ chi vật. Video thuộc tính không thể nghi ngờ thiên nhiên cùng chi phù hợp. 3-4 năm trước, quốc nội bỗng nhiên liền xuất hiện thượng bách gia video trang web. Vô số trong ngoài nước nội dung cũng là ở lúc ấy tràn ngập với Internet thượng. Tạo phúc một fan người xem siêu nhưng mà, Internet đào thải truyền thống ngành sản xuất cố nhiên tàn khốc. Bên trong xé sát cũng thập phần thảm thiết, bất quá ngắn ngủn 2-3 năm, thượng bách gia video trang web biến mất đến lặng yên không một tiếng động. Chỉ còn lại có hiện tại 6 gia, khả áp video, Miêu Phong video đều là cực vãn mới nhập cục, trong đó, Miêu Phong thậm chí thành lập còn không đến 1 năm, nhưng là ai cũng không dám xem thường, nguyên nhân rất đơn giản. Xuất thân bất đồng, này tam gia dựa lưng vào đương kim quốc nội lớn nhất Internet tam đầu sỏ. Kỳ hạ nắm tay sản phẩm đều là chu sống quá 100 triệu. Trúc Tử video còn muốn sát phí tâm tư mà gia tăng tân người sử dụng. Này tam gia, chỉ cần xoay người hỏi ba ba muốn lưu lượng liền hào. Lưu lượng cũng liền không nói. Càng đáng sợ chính là, tiền nhiều. Hiện tại 6 đại chi chiến tiến vào mấu chốt kỳ, khả áp cùng Miêu Phong đồng thời tuyên bố cùng Tinh Hoàn hợp tác. Chợt vừa nghe là đất bằng kinh thiên lôi, cẩn thận ngẫm lại, lại hợp lý bất quá, khả áp cùng Miêu Phong có tiền có lưu lượng biết Internet vận tác. Nhưng điện ảnh nội dung chế tác lại không phải hoa tiền lập tức là có thể đánh ra phiến tử tới. Tinh Hoàn có cường đại chế tác đoàn đội. Hiện tại lại thành lập Tinh Hải có thể tụ tập minh tinh. Cùng này hai phương hợp tác tương đương đã nhiều một cái đầu tư phương. Lại nhiều một cái kiếm tiền con đường. Mấy phương quả thực hoàn mỹ bổ sung cho nhau, nghĩ đến về sau điện ảnh phiến đầu sao trời vũ trụ. Cuồn cuộn lúc sau muốn đi theo một con xuẩn manh vịt cùng ngạo kiều miêu tinh người. Tôn Hiểu Bác liền có điểm muốn cười, bất quá. Khả áp cùng Miêu Phong. Một lần thiêm hai nhà, Tinh Hoàn không sợ tiêu hóa bất lương sao? Rốt cuộc sau lưng chính là hai cái đầu sỏ phía dưới nghị luận thanh xảo thành một mảnh thời điểm. Trên đài Tần Hoành Khải lại phảng phất không có nghe được giống nhau. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Phía dưới cho mời Trung Tổng, Lương Tổng lên đài, còn có chúng ta Tinh Hoàn kính yêu Tống Tổng, cùng hoàn thành ký hợp đồng nghi thức. Hôm nay dưới đài ngồi. Tuyệt đại bộ phận là trong vòng người, bọn họ đối chung Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực nhận chi. Giới hạn trong biết khả áp cùng Miêu Phong sau lưng địa vị rất lớn. Đối phương có bao nhiêu đại năng lượng, kia hơn phân nửa là không thể hiểu hết, nhưng là Tinh Hoàn có thể bị xưng hô vì Tống Tổng. Không có bất luận cái gì danh hiệu, không mang theo bất luận cái gì chức cấp chỉ có một người. Tống Kiến Linh. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập trước mắt cái này khổng lồ vui chơi giải trí đế quốc Tống Kiến Linh, nguyên bản ong ong. Thảo luận đột nhiên một tịch, sau đó rất nhiều người lại là không màng hình tượng sôi nổi móc ra di động. Ngoạ tào, đây chính là Tống Tổng. Nếu nói, bọn họ chung rất nhiều minh tinh đối với fan có cường đại kêu gọi lực. Kia Tống Kiến Linh không thể nghi ngờ mà ở cái này trong vòng có cùng loại cường đại kêu gọi lực. Cái này trong vòng, bọn họ nghe qua quá nhiều Tống Kiến Linh truyền kỳ. Hướng Minh lúc trước bất quá một cái tiểu diễn viên, là Tống Kiến Linh tuệ nhãn thức châu cho hắn cương quyết vai chính. 20 năm trước, người trong nước đối thế giới nhận thức còn ở mông muội thời điểm. Là hắn đem quốc nội ưu tú nhất một đám phim nhựa đưa đi tham gia triển lãm. Làm phương Tây thấy được Trung Quốc văn hóa thế giới. Có người nói, nếu ngươi ở trong vòng gặp khó khăn, bất luận cái gì dạng khó khăn, chỉ cần ngươi tìm được Tống Tổng, hết thảy đều giải quyết dễ dàng, toàn bộ tinh hoàn nhất trong vòng người nói chuyện say xưa chuyện. Xưa đều ngưng tụ tại đây khung đỉnh dưới kia một chương chương lóng lánh poster thượng. Kia một đám kiệt xuất tác phẩm, này hết thảy đều nơi phát ra với vị này Tống Tổng, chỉ là năm gần đây. Tống Kiến Linh lui cư phía sau màn, lộ diện số lần phi thường thiếu, cũng khó trách dưới đài người sẽ như vậy oanh động, thậm chí so trước hai điều nổ mạnh tính tin tức còn muốn cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tần Hoành Khải cung kính mà đem Tống Kiến Linh mời lên đài, hắn thoạt nhìn tuổi không tính nhỏ. Nhưng như cũ từ gầy guộc hình dáng nhìn thấy tuổi trẻ khi hào tướng mạo. Hắn lên đài cùng Chung Vũ Tín, Lương Khâu Dực phân biệt nắm tay. Ba người ngồi ở trước bàn, phân biệt ký tên, cùng nhau chụp ảnh chung, dưới đài đèn flash trước sau sáng lên. Giữa sân rất nhiều người đều biết, hôm nay này tin tức thậm chí sẽ không giống minh tinh ly hôn luyến ái những cái đó cầu huyết tin. Tức như vậy đưa tới đông đảo chú ý, lại chú định sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngành sản xuất ký hợp đồng hoàn thành. Tần Hoành Khải nói, thỉnh Tống Tổng cho chúng ta nói vài câu đi. Tống Kiến Linh cười vẫy vẫy tay liền phải đi. Xuống, Tần Hoành Khải lại vội vàng hướng phía dưới đài nói. Các vị, chúng ta thật lâu chưa thấy được Tống Tổng. Thỉnh Tống Tổng nói vài câu đi, dưới đài bạo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Đối với vị này trong nghề hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân đại lão. Rất nhiều người ngưỡng mộ đã lâu, khó được có cơ hội chịu làm Tống Tổng nói vài câu. Như thế nào nguyện ý bỏ qua cơ hội này, này giữa. Từ Tôn Hiểu Bác đến Bùi Phương đều vỗ tay cổ đến thập phần hăng say. Giống Tôn Hiểu Bác, lúc trước hắn ở Hollywood đánh tạp, nếu đi bước một làm đi xuống, khả năng cuối cùng qua rất nhiều năm. Ấm no không thành vấn đề, nhưng chung quy sẽ gặp được trần nhà, lại vừa lúc gặp đi Hollywood khảo sát Tống Kiến Linh, hắn một phen lời nói cổ vũ người thanh niên này về nước. Tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân, Tôn Hiểu Bác không có lưu tại tinh hoàn, nhưng hắn đối vị này Tống Tổng lại là tự đáy lòng tôn kính. Bùi Phương càng là, 20 mấy năm trước, cơ hội so hiện tại càng thưa thớt. Là Tống Kiến Linh cho nàng công bằng thử kính cơ hội. Làm nàng một cái tư lịch nông cạn tân nhân có cơ hội tham gia nước chảy đá mòn thử kính. Càng là Tống Kiến Linh lực bài chúng nghị, nói nước chảy đá mòn bên trong, tư lịch không quan trọng, kinh nghiệm không quan trọng, thích hợp nhân vật quan trọng nhất, mới có nàng kia ba cái ảnh hậu tiểu cúp vàng. Có thể như vậy rằng, Tống Kiến Linh ảnh hưởng ngành sản xuất chung rất nhiều người. Bọn họ hai cái cũng là trong đó một viên, mà hôm nay, tình hoàn này nhất cử động, không thể nghi ngờ lại sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Tống Kiến Linh tại đây nhiệt tình vỗ tay chung, bất đắc dĩ cười, mới tiếp nhận microphone, nhìn dưới đài. Hắn cười đến rất là khiêm tốn thành khẩn, tình hoàn có thể đi đến hôm nay, không rời đi dưới đài rất nhiều bằng hữu trợ giúp. 30 năm trước, tình hoàn thành lập thời điểm. Đại chúng đối với văn hóa có cực đại khát cầu, có thể nói, tác phẩm điện ảnh là cung không đủ cầu, nhưng 30 năm sau, có Internet, quốc dân tiếp thu giáo dục trình độ tăng lên rất nhiều. Hải ngoại đại lượng tác phẩm điện ảnh không ngừng đưa vào. Thị trường đối với tác phẩm điện ảnh yêu cầu đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Đây là một cái xưa nay chưa từng có thời điểm, cũng là một cái tràn ngập khiêu chiến. Tràn ngập kỳ ngộ thời đại, có thể nói, tình hoàn so 30 năm trước càng cần nữa đang ngồi các vị tân lão bằng hữu trợ giúp. hôm nay khởi động này hai hạng kế hoạch, bất luận là tinh hải quản lý, vẫn là ôm Internet, chúng ta đều là hy vọng chỉnh hợp càng nhiều lực lượng, càng tốt mà thăm dò thị trường, phục vụ người Semersil 30 năm tới. Tình hoàn ước nguyện ban đầu trước sau không có biến quá. Ta chờ đợi, truy nghi chỉ là thăm dò bước đầu tiên. Tương lai có càng nhiều càng tốt tác phẩm xuất hiện. Lại lần nữa cảm ơn đại gia. Tôn Hiểu Bác không khỏi có điểm tiểu kích động mà than thở nói. Tống Tổng thật sự thực hào. Vẫn là như vậy bình thản khiêm tốn. Ai, nhưng là hiện tại tinh hoàn thật sự quá lớn, cũng sẽ có truy nghi như vậy hạng mục. Cũng sẽ có Quý Tuấn Trì loại này tiểu nhân ở chủ đạo hạng mục. Bùi Phương im lặng. Hiển nhiên là yên lặng tán đồng, chính yếu phân đoạn sau khi chấm dứt. Tự nhiên chính là đại gia tự do giao lưu phân đoạn, chân tướng đoàn phim bên trong vài người. Tuy rằng phòng bán vé cùng truy nghi kém đến còn xa, nhưng tiềm lực vô hạn, tự nhiên cũng có các đạo nhân mã lại đây đánh cái đối mặt. Để cái danh thiếp, về sau không chuẩn liền có hợp tác cơ hội đâu. Mà giống Tôn Hiểu Bác cùng Bùi Phương, từng người cũng có gặp được trước kia quen thuộc người. Khó tránh khỏi muốn đi chào hỏi một cái, Nghiêm Tranh không biết khi nào lặng lẽ sờ đến Hoắc Lang. Bên người, Hoắc Tổng, có cái trà tự, thỉnh ngài cùng nhau đi. Tôn Hiểu Bác hơi hơi giật mình. Vội vàng đẩy Hoắc Lang một phen. Lão Hoắc, ngươi chạy nhanh đi, đừng cô phụ nhân gia Nghiêm Tổng một mảnh khổ tâm siêu, đây chính là thật sự một mảnh khổ. Tâm siêu tinh hoàn bên trong loại này tiểu tụ hội, tựa như lần trước Lê Từ cái loại này, đều là cấp bậc rất cao đại lão mới có thể cùng nhau tham gia. Ngạch cửa rất cao, người bình thường tưởng đi vào đều không có phương pháp, Nghiêm Tranh như vậy chuyên môn nhắc tới Huệ. Không chỉ là coi trọng Hoắc Lang, càng là một cái cực đại nhân tình, Hoắc Lang gật đầu nói tạ. Mang theo Nhan Tô Tô liền phải cùng nhau, Tôn Hiểu Bác. Không phải, các đại lão nói chuyện ngươi mang Nhan Tô Tô làm gì, Hoắc Lang quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, Nhan Tô Tô là tới học tập, nếu không thể bàng quan loại này đối thoại, học cái gì, Tôn Hiểu Bác, Nghiêm Tranh cũng cảm thấy thập phần mê hoặc. Nhưng Nhan Tô Tô một cái tiểu cô nương, cũng không có gì quan hệ đi. Hắn chỉ cười cười nói, không có việc gì, Nhan tiểu thư cùng nhau đi. Vài vị xin lỗi không hầu được. Bùi Phương hướng Nhan Tô Tô so một cái khóa kéo biểu tình. Nhan Tô Tô chiều nàng thè lưỡi, tiểu tụ hội liền ở đại sảnh trên đỉnh sân phơi hoa viên. Có người hầu nhìn đến Nghiêm Tranh, hiển nhiên là nhận được hắn, gật gật đầu. Mới mở ra khắc hoa môn, nhưng mà tới cửa, lại có người một tiếng cười khẽ, nha, Nghiêm Tổng, người mang theo người, Nghiêm Tranh khẽ nhíu mày, Kim Tổng, đây là chân tướng nhà làm phim cùng diễn viên chính, lần trước ta ở tập đoàn chuyên đề sẽ thượng hội báo quá. Lê Tổng điểm danh thỉnh hai vị cùng nhau tham gia trà tự, vị kia Kim Tổng đang ở hút thuốc. Hiển nhiên là sợ ở trà tự thượng thất lễ. Cố ý ra tới chiều, hắn bên cạnh còn có mặt khác hai ba cá nhân, nhìn Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô ánh mắt đều thực nghiền ngẫm nhi. Hiển nhiên, có người địa phương, liền có giang hồ cho dù là Nghiêm Tranh, ở tinh hoàn bên trong, cũng giống nhau sẽ tao ngộ loại này nan kham siêu cầm tổng tùng tùng nơ. Thanh thản nói, Nghiêm Tổng, cha tự thượng tập đoàn các vị cao quản đều ở. Nếu là bên trong tin tức tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho thị trường dao động làm sao bây giờ? Nghiêm Tranh nheo lại đôi mắt. Hết chương.